Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 792, 20 vạn tiền thưởng chỗ. Buổi hòa nhạc sự tình trước vứt qua một bên. Cuối tuần đến, Lý Tưởng muốn dẫn tiểu tỷ muội đi cầu cầu trong công viên đi bộ. Từ khi bị Hướng Tiểu Viên vạch trần hắn thích trong bệnh viện một cái tiểu bảo bảo về sau, đôi này tiểu tỷ muội hiện tại đặc biệt quan tâm hắn, nhìn đến đặc biệt gấp. Dù là Lý Tưởng liên tục cường điệu, cái kia tiểu bảo bảo mới một tháng lớn, các nàng y nguyên không hề bị lay động. Hướng Tiểu Viên cho các nàng mặc vào ngoài trời trang, tay áo dài áo jacket, nón mặt trời, giày nhỏ bên trên ma thuật dán lại đổi, lúc này biến thành một đầu đại lão hổ cùng một đầu đại tượng. Lý Triều cho các nàng bảo bảo trong chén chứa đầy nước, nhất nhất treo ở các nàng trên cổ, căn dặn phải chú ý an toàn, không thể chạy loạn. Cầu cầu trong công viên không hoàn toàn là cầu cầu, còn có mặt khác động vật hoang dã đâu. Sư sư trí nhớ tốt, lập tức nói nàng lần trước nhìn thấy tê tê, còn có lớn con sóc. Đậu đậu không cam lòng lạc hậu, nói đổ không sai. Lý Tưởng khích lệ nói, lợi hại a các tiểu bằng hữu, năm ngoái sự tình vậy mà hiện tại còn nhớ rõ, không tầm thường. Cái đầu nhỏ khai khiếu, nhất là đậu đậu, đậu đậu lập tức dương dương tự đắc, chống nạnh cười ha ha, hoàn toàn không có lý giải Lý Tưởng câu nói này ý tứ. Hắn ý là, đậu đậu trước kia cái đầu nhỏ tú đậu, đến bây giờ mới đột nhiên thông suốt, khai khiếu, cùng sư sư không so được. Lý Triều hỏi, tiểu tưởng, đồ vật đều trang trong túi sách sao? Lý Tưởng nói, đều sắp xếp gọn, đồ ăn, nước, dược phẩm, còn có lều vải, đều ở bên trong. Chúng ta đi nhá, chú ý an toàn sao? Chiếu cố tốt đậu đậu sư sư. Lý Triều dặn dò, đậu đậu lập tức làm một cái nghiêu bức ầm ầm, đi ngươi, tư thế. Cùng sư sư đụng đụng nắm tay nhỏ, lớn tiếng nói, ẩn hình tiểu đội, hướng vịt, hai người lon ton hướng cửa lớn phóng đi. Hướng Tiểu Viên hướng các nàng hô, đừng chạy, tới đem cầu cầu dắt đi. Sư sư nghe vậy, lập tức ngừng lại, cái này mới nhớ tới còn muốn mang cầu tử đâu. Đậu đậu cũng ồ lên một tiếng, dừng lại, lại cười ha ha chạy về đến, đoạt tại sư sư phía trước, dắt đi một cái, nói, tiểu hát, chúng ta hướng vịt, nói với Tiểu Viên, đây là tiểu o, sư sư trong tay mới là tiểu hát, đậu đậu mới không quản đâu. Phối hợp dắt đi cầu tử, nói, ngao, ngốc cầu cầu vịt, bé thỏ con tỉ tỉ dẫn ngươi đi chơi vịt, mau gọi mụ mụ, hướng Tiểu Viên, ngoặc kép, còn tốt. Nàng nhìn về phía sư sư, tiểu nữ nhi rất bình thường, sư sư ngay tại an ủi đường mẫu mèo con đâu, cái này mèo con biết được hôm nay không mang nó đi ra ngoài chơi, mà là nuôi lớn oan gia cầu tử. Lập tức khí nũng nịu lăn lộn, điểm tâm cũng chưa ăn. Mèo ô, đường mẫu mèo con hung sư sư. Đại khái ý là, các người những này tuyệt không đáng yêu người hầu, vậy mà không mang tiểu chủ nhân đi ra ngoài chơi. Về sau tiểu chủ nhân cũng không tiếp tục sủng các ngươi nha. Lý Triều xách ở đường mẫu mèo con phần gáy ra, dẫn nó đi ăn điểm tâm. Một con mèo nhỏ, không ăn điểm tâm sao có thể lớn lên đâu. Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư đi ra ngoài, đi vào dưới lầu, chờ tiểu hội. Jim mang theo Ali đến, Ali trong tay nắm kẻ lỗ mãng pháp đấu. Pháp đấu gặp một lần hai đầu củi khuyển, lập tức khí thế hung hăng vọt tới, chợt bị nhấn trên mặt đất chịu khi dễ. A hát, Jim, A hát, Ali tiểu tỷ tỷ, chúng ta xuất phát rồi. Đậu đậu khoa trương cùng Jim, Ali chào hỏi, lỗ tai dài tinh linh tiểu cô nương sờ lên sư sư cái đầu nhỏ, lại nhéo nhéo đậu đậu khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, các người thật đáng yêu. Kiêu kiêu đạn, Đậu đậu bất mãn gặp mặt liền bị bóp khuôn mặt, nói: "A ha, Ali vịt, ngươi giới cái tiểu phôi hài tử, chính ngươi không phải có khuôn mặt nhỏ nhắn sao? Vì cái gì bóp tiểu tỷ tỷ? Tiểu tỷ tỷ sẽ bóp chó con." Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, đem tiểu hát cùng tiểu o gỡ ra, cuồng nhéo hai cái thịt tút tút pháp đấu chó con. Cái này mới vừa lòng thỏa ý, cảm thấy kiếm được. Lý Tưởng nói: "Chúng ta đi thôi." Jim nói: "Ok, các tiểu bằng hữu, chúng ta xuất phát nha." Lý Tưởng căn dặn ba cái tiểu hài tử, đem riêng phần mình cầu tử dắt tốt, đừng để bọn chúng đánh nhau. Ba cái dắt cầu tử tiểu bằng hữu đi trước người, vác trên lưng ba lô, trước người treo chén nước, trên đầu đều đôi nón hình mặt trời, líu ríu trò chuyện không ngừng, sức sống bắn ra bốn phía. Lý Tưởng cùng Jim cõng cực đại ba lô leo núi theo sau lưng các nàng. Hôm nay dương quang sáng lạn, chiếu lên trên người thật ấm áp. Rất sớm trước kia, Lý Tưởng liền mời qua Jim đến cầu cầu trong công viên đi bộ. Hiện tại là cuối thu thời tiết, cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí ôn hòa. Thật sự là thẩm dương trong một năm thoải mái nhất thời tiết. Cầu cầu trong công viên mảng lớn cây phong bị tiết sương dáng nhuộm đỏ lá cây. Hỏa hồng một mảnh, cùng Jim quê quán lá phong nước 10 phần giống nhau. Cho nên khi Lý Tưởng vừa phát ra mời, hắn lập tức liền đáp ứng đồng hành, đi bộ đi đến cầu cầu công viên một cái cửa vào. Xa xa liền thấy đới Thục Linh tiểu bằng hữu ở nơi đó chờ lấy. Đồng hành là nàng ba ba. Đậu đậu xa xa liền ồn ào nói: "Ai vịt, là Tiểu Linh đâu? Tiểu Linh lớp trưởng tỷ tỷ ở chỗ này đây." Nói xong, nắm cầu tử, điều khiển một tiếng, vọt tới, sư sư nắm tiểu o, ngóc lên cái đầu nhỏ nói với Lý Tưởng: "Cáp cáp, tỷ tỷ tại đắc ý." Lý Tưởng nói: "Đợi lát nữa nàng nếu như bị Tiểu Linh đánh khóc, ta là sẽ không đi can ngăn." Sư sư gật gật đầu, nói: "Không sợ, Tiểu Linh đánh không lại tỷ tỷ." Nghe lời này, các nàng là đánh qua rồi. Cũng thế, Tiểu Linh tử thể cách còn kém rất rất xa chủ tiểu mập mạp. Liền cái kia tiểu mập mạp đều cùng đậu đậu đánh cái ngang tay. Nàng thế nào lại là đối thủ? Tiểu Linh mang đến cầu tử là đầu chihuahua. Dữ dằn đối Cùi Khuyển cùng pháp đấu sủa loạn. Cùi Khuyển tò mò dò xét cái này tiểu bất điểm, dùng lỗ mũi nghe lại nghe, bị hung nhảy đi, nhưng là kẻ lỗ mãng pháp đấu không chút nào yếu thế. Một bạt tay liền đem chihuahua đập bay trên mặt đất. Chihuahua lập tức nghẹt ngào cầu xin tha thứ, chạy tới Tiểu Linh bên chân về sau, lập tức biến phó bộ dáng, nhè răng trợn mắt mà đối với pháp đấu sủa loạn: "Ngươi cầu cầu thật hung ấy." Tiểu Linh, sư sư có chút hơi sợ nói: "Sư sư không cần phải sợ, lớp trưởng tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a." Đậu đậu lớn tiếng nói: "Thật sự là tràn ngập dũng khí cùng tinh thần trách nhiệm lớp trưởng tỷ tỷ a." Chỉ là Tiểu Linh có chút bực bội, nắm nàng một cái hai mắt 3, 4, 5, 6, 7, 8 mắt. "Lớp trưởng a, trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Ước định tập hợp thời gian là 8 giờ rưỡi sáng, còn có 5 phút, Nhan Tiểu Văn đến." Nàng chỉ đeo một cái túi trên lưng, không có cầu tử. Đậu đậu hỏi: "Tiểu Văn lão sư, ngươi cầu cầu đâu?" Nhan Tiểu Văn nói: "Lão sư không có dưỡng cầu cầu, không có chó. Nàng có thể chống đi càng nhiều thời gian trang phục thoáng cái chính mình." Giờ phút này nàng tỉ mỉ hóa đạm trang, xinh đẹp hào quang. Lý Tưởng lặng lẽ hỏi nàng: "Tiền thưởng có nhận đến sao?" Nhan Tiểu Văn sắc mặt có chút hồng, lần thứ nhất cùng Lý Tưởng góp gần như vậy, nói: "Hôm trước đã nhận đến, cảm ơn, kỳ thật ta chỉ là dẫn các nàng đùa giỡn, không cần cho thưởng." Lý Tưởng nói: "Nhất mã quy nhất mã, các ngươi cầm tới hạng 6, giải thưởng liền là các ngươi. Đây là quy tắc. Lại nói, ta cảm thấy các ngươi nhảy rất tốt. Các tiểu bằng hữu rất có sức sống. Nhất là quả bưởi nhỏ. Cái kia con gà con diễn rất sinh động. Cho nên đừng cảm thấy ngượng ngùng. Nhan Tiểu Văn nghĩ đến quả bưởi nhỏ đóng vai cái kia chỉ đi. Tới đi lui gà con. Cũng không nhịn được cười lên. Các nàng thu lại. Di, MV. Tác phẩm cầm tới hạng 6. Lý tưởng mượn cớ cắt xén đậu đậu sư sư tiền thưởng. Kỳ thật 20 vạn tiền thưởng cho Nhan Tiểu Văn. Nhan Tiểu Văn không chịu thu. Cũng không dám thu. Thế là thương lượng với Lý Tưởng về sau. Đem tiền quyên cho Hồng Anh nhà trẻ. Hồng Anh nhà trẻ quyết định dùng số tiền kia đem Tiểu Bảo Bảo bọn họ căn tin cùng nhà vệ sinh tiến. Hành sửa chữa lại. Lại dùng còn thừa tiền mua một chút cỡ lớn đồ chơi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.